Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713 không mượn. Nói thật, bế quan cùng không là giang tâm thành quyền lực, Kỳ gia trừ phi là gặp được đại sự, nếu không bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp giang tâm thành bế quan khổ tu. Kỳ Bảo Thuyền mấy cái nguyệt liên tiếp bái phòng hắn mấy lần, còn kém điểm xông vào ảnh hưởng hắn bế quan tu luyện. Hành động đã có chút quá phận. Hiện giờ hắn vừa mới xuất quan, người này liền hùng hổ mà đến. Giang Tâm Thành sao lại cho hắn sắc mặt tốt? Xê Mon Sơ, thuyền trưởng lão hôm nay bái phòng có chuyện gì sao? Nếu đối này Kỳ Bảo Thuyền đã không có gì hào cảm, Giang Tâm Thành cũng không muốn lại cùng hắn lá mặt lá trái mà hàn huyên, trực tiếp mở miệng hỏi. Kỳ Bảo Thuyền tự nhiên cũng cảm giác đến ra Giang Tâm Thành thái độ lãnh đạm, bất quá hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Giang trưởng lão hẳn là cũng nhìn ra được tới, hiện giờ ta tu luyện đã tới rồi bình cảnh, cho nên muốn mượn Giang trưởng lão hỏa liên đài dùng một chút. Đi trước hỏa vụ chi đảo đột phá bình cảnh, ngươi muốn cho ta mượn hỏa liên đài? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, hỏa liên đài hắn đang muốn sử dụng đâu? Hơn nữa mỗi một tòa hỏa liên đài chỉ có thể đủ ở hỏa vụ chi đảo trung kiên cầm một tháng, thậm chí càng đoạn thời gian, có thể nói là tiêu hao phẩm, mượn đi chẳng khác nào sử dụng. Nếu là dùng tới một tháng, chờ đến còn trở về thời điểm chính là một tòa phế đài sen. Kỳ Bảo Thuyền đạm thanh nói, đương nhiên ta cũng biết hỏa liên đài chính là tiêu hao phẩm, dùng thời gian lâu lắm liền vô pháp dùng, cho nên ta sẽ tận khả năng mà thiếu dùng một ít thời gian. Một khi đột phá liền lập tức trở về. Trừ lần đó ra ta sẽ phó cấp Giang trưởng lão 5.000 vạn nguyên tinh làm mượn phí. Giang trưởng lão cảm thấy như thế nào? Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là Kỳ Bảo Thuyền cũng biết cho dù có hỏa liên đài tương trợ, hắn đột phá khả năng tính cũng chỉ có nửa thành nhiều một chút. Lần này hỏa vụ đảo hành trình có rất đại khả năng vượt qua một tháng. Chờ đến đêm hỏa liên đài còn trở về hẳn là cũng không có tác dụng gì. Kỳ Bảo Thuyền chính là Kỳ gia dòng chính trưởng lão, tuy rằng thực lực gần chỉ có ám báo 4 ảnh đỉnh, chính là thân phận địa vị đều ở Giang Tâm Thành phía trên. Ở trưởng lão bảng thượng xếp hạng đứng hàng thứ 21 vị. Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long càng là phụ thân hắn, cho nên Kỳ Bảo Thuyền ở Kỳ gia quyền lực cực đại, cơ hồ không thua trưởng lão bảng thượng xếp hạng top 10 trưởng lão. Đúng là bởi vì như thế Kỳ Bảo Thuyền ở Kỳ gia mới từ trước đến nay hoành hành không cố kỵ, thường xuyên chiếm một ít mặt khác trưởng lão tiện nghi, mà một ít trưởng lão ngại với Kỳ Bảo Thuyền thân phận địa vị cũng chỉ có thể ăn xong cái này mệt. Nếu không phải Giang Tâm Thành chính là một vị tiền đồ vô lượng luyện đan thiên tài, chỉ sợ Kỳ Bảo Thuyền đã sớm đã xông vào mây tía đáy hồ, hướng Giang Tâm Thành tắc muốn hỏa liên đài. Giang Tâm Thành đối Kỳ Bảo Thuyền làm người cũng có điều nghe thấy, không nghĩ tới hiện giờ người này thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên người mình, muốn chiếm một chiếm hắn tiện nghi. Nhìn Kỳ Bảo Thuyền nhất định phải được bộ dáng, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, lạnh lùng thốt, xin lỗi, hỏa liên đài ta cũng muốn dùng, cho nên vô pháp mượn cấp thuyền trưởng lão rồi, ngươi cũng muốn dùng? Kỳ Bảo Thuyền lông mày dương lên, Giang trưởng lão, ngươi hiện tại thực lực bất quá huyền lang một cầu mà thôi, muốn đột phá đến ám báo cảnh không biết muốn tới năm nào tháng nào, thậm chí đời này có hay không cái này khả năng đột phá còn khó có thể đoán trước. chờ ngươi dùng đến Hỏa Liên Đài thời điểm chỉ sợ đã là mấy vạn năm về sau. Như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ ngươi lại mua một tòa Hỏa Liên Đài. Cho nên sao không đem này tòa Hỏa Liên Đài tặng cho ta mượn? Tỉnh lưu chữ lãng phí, Giang Tâm Thành sắc mặt trầm xuống. Huyền Lang một gào liền không thể dùng sao? Ngươi hiện tại liền phải dùng. Kỳ Bảo Thuyền sắc mặt biến đổi. Giang trưởng lão, ngươi là ở nói giỡn sao? Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả sử dụng Hỏa Liên Đài bất quá là ở lãng phí. Một tòa Hỏa Liên Đài chính là có thể trợ giúp ám báo cảnh cường giả đột phá dùng. Huyền Lang cảnh tu luyện giả nơi nào dùng được đến như thế, chân quý Hỏa Liên Đài dùng không cần. Được đến không phải ngươi định đoạt, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười nói. Mặc kệ như thế nào, này tòa Hỏa Liên Đài ta sẽ không mượn. Thuyền trưởng lão vẫn là khác tìm người khác đi. Kỳ Bảo Thuyền sắc mặt xâm hàn, rộng mở dựng lên. Giang Tâm Thành, ngươi liền nhỏ mọn như vậy sao? Cho dù là lãng phí cũng không cho ta mượn Hỏa Liên Đài. Hơn nữa ta cũng sẽ phó cho ngươi mượn phí. Như vậy ngươi đều không đáp ứng, ta cho ngươi 5.000 vạn. Ngươi cũng cho ta mượn một tòa Hỏa Liên Đài như thế nào? Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Hờ hững mà nhìn chằm chằm Kỳ Bảo Thuyền. Đối chọi gay gắt địa đạo. Kỳ Bảo Thuyền bị Giang Tâm Thành khí nói không ra lời. Tay phải vừa nhấc, khủng bố lực lượng dao động phóng lên cao. Đem Giang Tâm Thành bao phủ trong đó. Tựa hồ ngay sau đó liền phải thi triển lôi đình một kích. Hung hăng mà giáo huấn Giang Tâm Thành một đốn. Giang Tâm Thành không để bụng. Bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên. Nâng chung trà lên uống lên khẩu trà thơm. Liếc Kỳ Bảo Thuyền liếc mắt một cái. Lạnh lùng thốt. Nếu là không có cái khác sự tình nói. Vậy thỉnh đi không tiễn. Kỳ Bảo Thuyền nổi trận lôi đình. Trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt, liền muốn xông lên đánh tơi bời Giang Tâm Thành một đốn. Chỉ là nhìn Giang Tâm Thành bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nghĩ hắn khủng bố luyện đan thiên phú, cùng với ở kỳ gia lực ảnh hưởng. Còn có phụ thân Kỳ Thần Long đối Giang Tâm Thành coi trọng. Kỳ Bảo Thuyền vẫn là không dám không màng tất cả mà giáo huấn Giang Tâm Thành. Hắn tuy rằng có chút ăn chơi trác táng, hơn nữa thích chiếm tiểu tiện nghi, chính là cũng không phải ngốc tử. Giang Tâm Thành thân phận địa vị tuy rằng so ra kém hắn, nhưng là cũng tuyệt đối xứng được với là kỳ gia hiểu rõ đầu sỏ. Hắn hôm nay nếu là dám giáo huấn Giang Tâm Thành, chờ đến trở về lúc sau Kỳ Thần Long tuyệt đối dám dạy huấn hắn. Thậm chí còn sẽ làm Giang Tâm Thành đối hắn hận thấu xương. Tưởng hết mọi thứ biện pháp đối phó hắn. Một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư lửa giận cùng cừu hận. Kỳ Vân Linh đảo nhưng không có mấy cái ám báo cảnh cường giả có thể thừa nhận được. Càng đừng nói Giang Tâm Thành năm nay chỉ có 2.500 tuổi. Cũng đã đem luyện đan thuật tu luyện tới rồi bực này cảnh giới. Đời này kiếp này có rất đại khả năng bước vào đan vương chi cảnh. Kỳ Bảo Thuyền không dám giáo huấn Giang Tâm Thành. Hảo hảo hảo, Giang Tâm Thành, sự tình hôm nay ta Kỳ Bảo Thuyền nhớ kỹ. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nhìn hồi lâu. Kỳ Bảo Thuyền rốt cuộc mềm xuống dưới. Thẹn quá thành giận mà phát hạ tàn nhẫn lời nói. Bước nhanh hướng tới đại khách thính bên ngoài đi đến. Oanh, đi tới cửa thời điểm. Kỳ Bảo Thuyền thật mạnh một quyền oanh ra. Trực tiếp đem đại khách thính đại môn oanh thành mảnh vỡ. Liên quan đại khách thính phía trước sân cũng bị Kỳ Bảo Thuyền một chân dẫm sụp. Biến thành một cái hố sâu. Giang Tâm Thành. Ta đảo muốn nhìn ngươi cái này kẻ hèn. Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả. Khi nào đi trước hỏa, vụn chi đảo chịu chết. Đến lúc đó cũng không nên nói một bộ làm một bộ. Tránh ở đan đỉnh cung chung một vạn năm không ra. Biến thành một con vạn năm lão vương bát đại khách trong sảnh. Vài tên mỹ mạo thị nữ lòng còn sợ hãi mà nhìn biến thành phế tích tiểu viện. Nhất thời không dám hé răng. Giang Tâm Thành sắc mặt chưa biến. Tiếp tục uống trà thơm. Ánh mắt sâu kín mà nhìn Kỳ Bảo Thuyền đi xa thân ảnh. Con ngươi hàn quang lập lòe. Giang Tâm Thành biết trải qua hôm nay chuyện này về sau. Kỳ Bảo Thuyền tuyệt đối sẽ coi hắn là địch người. Về sau gặp được sự tình gì nói người này khẳng định sẽ cho hắn hạ ngáng chân. Chính là, thì tính sao? Hết chương.